Tất cả chỉ vì em, chương 5, góc truyện audio.com. Nhưng vì nghĩ rằng cậu bạn tên Huy này đứng top 2 nên tôi chủ động làm quen để hỏi thêm kiến thức. Tôi mở lời, chào bạn, tôi là Hương, mong bạn giúp đỡ. Tôi nặn một nụ cười giả tạo nhất có thể, cậu ta quay lại nhìn tôi với ánh mặt khinh thường. Buông ra một câu rất kiệm lời. Không dám, rồi quay mặt đi chỗ khác. Ôi, tôi đã làm gì sai sao? Ở trường cũ chưa có ai kiêu căng như vậy cả. Ỷ vào tiền đồ của cha mẹ để lên mặt như vậy sao? Lúc này máu ở não tôi đã sôi ùng ục. Không được, mình phải nhịn, nếu không rước họa vào thân như chị Diễm nói thì phiền phức lắm. Phải nhịn, bạn không phải lo tôi sẽ lấy danh hiệu top 1 của bạn đâu. Tôi không quan tâm những thứ vớ vẩn đó. Huy khinh bỉ nói, tôi không có ý đấy. Tôi chỉ muốn mở rộng mối quan hệ bạn bè mà thôi. Mà dù cậu có đứng top 1 thì cũng chẳng sao. Tôi đốt lại, tôi cần cậu ta nhường cho tôi chắc. Xí, nói năng rất sược ớn thế mồ. Vậy sao, tôi không cần bạn bè. Mà bạn cũng chẳng khác gì những đứa con gái khác. Toàn cố tình để gây sự chú ý hả? Tôi nói cho bạn biết. Không cần giả nai trước mặt tôi như thế đâu. Mà dù như thế cũng chẳng sao. Tôi sẽ không chú ý đến bạn đâu. WTF, cậu ta nghĩ cái quái gì thế? Tôi cần cậu ta chú ý tôi sao? Khinh người nó vừa vừa chứ. Cái loại con trai lẳng lơ này tôi chẳng thèm quan tâm chứ đừng nghĩ là gây sự chú ý nhá. Tôi ỉa vào, đồ C, họ coi con người như súc vật hả? Lần này tôi không thể chịu được nữa thì reng reng ôi. Ngay cả chuông mày cũng phản đối tao đánh hắn ư, hư tên kia. Đợi đấy, cách chương.